Gia tộc ma cà rồng 2, vũ hội hóa trang. Chương 28, góc truyện audio.com. Nguồn cảm hứng cho lần chụp hình này là Talitha Getty ở Marrakesh 56. Có rất nhiều áo choàng rộng trùm đầu may bằng vải lanh mỏng và nhẹ như sa, áo dài có đính trang sức, khăn xếp đội đầu cho những dịp đặc biệt, ồ, và cả những bộ bikini với những dải dây mỏng manh nữa chứ. Nhưng chẳng hiểu thế nào trợ lý thời trang phụ trách việc đi lại đã hiểu lầm và đặt vé cho họ tới Montserrat thay vì Marrakesh, vậy là hòn đảo Caribe này sẽ thế chỗ cho vùng đất xa xôi hẻo lánh tận Bắc Phi. Nhưng dường như chẳng ai mảy may quan tâm tới sự nhầm lẫn này vì mọi người thực ra đều thích đi biển. Bliss nhận được cuộc gọi từ fan suốt model vào thứ năm, cô lên máy bay vào thứ sáu, và đến hòn đảo này lúc mặt trời lặn. Soiler cũng được chọn, sau khi lựa chọn đầu tiên của Trích. Hai người đẹp chân dài người Nga, phát hiện ra rằng visa của họ đã quá hạn và họ không thể quay lại ngay được. 56 Talitha Getty, 1940-1971, diễn viên người gốc Hà Lan, từng được coi là biểu tượng về phong cách vào cuối những năm 1960. Bức ảnh cô chụp cùng chồng ở trên nóc một tòa nhà ở thành phố Marrakesh, Morocco vào năm 1969 được coi như một quy chuẩn cho phong cách thời trang thời bấy giờ cũng như ngày nay. Giám đốc thời trang của Trích, Patrice Wilcox, là một phụ nữ lạnh lùng và thẳng thắn, khoác trên người bộ đồ đen từ đầu tới chân ngay cả trong cái nóng thiêu đốt của vùng nhiệt đới. Bà chào đón nhóm người mẫu và đoàn chụp ảnh với nụ cười mỏng tang cũng như dáng người của bà vậy. Mọi người, đây không phải là một kỳ nghỉ. Đây là công việc, tôi hy vọng mọi người sẽ có mặt tại hiện trường đúng 8 giờ sáng mai. Dù vậy, bất chấp những lời cảnh báo đáng sợ của Patrice, chẳng có ai phủ nhận rằng chuyến đi chụp hình lần này thực sự là một kỳ nghỉ. Trong lúc Patrice đang giảng đạo về tính đúng giờ thì sau lưng bà, Jonas John, nhà nhiếp ảnh máu xanh nổi tiếng bất chị, nháy mắt với cả nhóm. 5 phút nữa tới quầy bà uống margarita nhé. Anh làm khẩu hình, tới nửa đêm, trừ giám đốc phụ trách mảng thời trang ra thì cả đoàn, bao gồm 2 trợ lý của Jonas. Những chàng trai đến từ trường thiết kế Rhode Island, đám người mẫu mà không ai trên 18 tuổi cùng Suiler và Bliss, đều tụ tập cả ở quầy bar quay mặt ra biển cụng ly với nhau. Bliss và Soiler gây ấn tượng với mấy anh chàng máu đỏ trong nhóm bằng tửu lượng vượt xa tất cả mọi người ở đó. Hiển nhiên là do gen ma cà rồng rồi. Soiler dõi mắt nhìn ra bãi biển tối đen, ánh trăng tròn vảnh chiếu sáng cả bờ biển dài, tiếng sóng vỗ rì rào êm ái. Cảnh tượng thật tuyệt vời. Soiler tới đây khá sớm, mang theo chút hy vọng được gặp Jack Foss. Nhưng không thấy bóng dáng cậu trong đám người mẫu nam khiến cô có chút thất vọng. Rồi đúng lúc đang mong ước cậu có mặt ở đó thì cô bỗng cảm thấy một cái huých nhẹ vào khuỷu tay. Jack đứng đó bên chiếc ghế đầu cạnh cô. Cậu đang uống thứ gì thế? Jack lên tiếng, hy vọng không phải thứ gì đó điên rồ. Cậu lại nói, cứ như thể mới hôm qua họ còn trò chuyện với nhau trong khu lưu trữ. Rượu pha, uống hơi kinh, một kiểu rượu rum pha với cốt dừa và nước ép dứa, nhưng không phải pina colada đâu. Muốn thử không? Cô mời cùng lúc đưa chiếc ly về phía cậu. Jack nhấp một ngụm và nhăn mặt, đúng là kinh thật, tớ đã bảo mà, cho tôi một ly, Jack nói với bồi bàn, dũng cảm đấy, cô nói rồi nâng ly với cậu, Jack khuấy mạnh ly của mình, Lauren thế nào rồi, ông tớ khỏe, góc chuyện audio.com, Soiler phân vân không biết liệu Jack có biết gì về chuyện ba cậu muốn nhận nuôi cô không? Cô không muốn tự nhiên lại lôi ra chủ đề kỳ cục như vậy. Cậu vẫn tin là chúng đã trở lại à, Jack hỏi ám chỉ tới bọn máu bạc. Phải vậy thôi, Soiler trả lời đơn giản, đó là cách giải thích duy nhất cho những gì đã xảy ra với Dylan và Cordelia. Jack nhìn xuống ly nước của mình và lắc nó khiến những viên đá va vào nhau côm cốp. Ủy ban không tin như vậy, cuộc chiến tại Rome đã kết thúc hoàn toàn, Lucifer đã bị chính Michael tiêu diệt. Không thể nào có chuyện chúng quay lại được, tớ biết, Soiler nhìn xuống chiếc ly đã vơi của mình, nhưng tớ nghĩ ủy ban sai rồi. Jack trông như thể định phản bác lại, đúng lúc một giọng khàn khàn vang lên từ phía bên kia quầy, nơi đang diễn ra một trò chơi phạt rượu. Soiler, Jack, tụi này cần thêm 2 tay chèo cho ông chủ Viking, tới đây nào. Ngày hôm sau, toàn đoàn vất vả đi bộ mãi mới tới được khu bảo tồn tự nhiên nằm khuất ở một khu vực hẻo lánh trên đảo. Cả đoàn dựng lều trại để phục vụ cho việc thay đồ, trang điểm và che chắn cho người mẫu khỏi cái nóng thiêu đốt. Bliss chui ra khỏi căn lều nhỏ, trên người mặc bộ bikini vằn vện có gắn vỏ sò ở 2 bên dây buộc, một chiếc áo dài thụng bằng lụa trong suốt và đi đôi tông gắn đá lấp lánh. Mấy con vẹt đâu rồi? Jonas lên tiếng sau ống kính. Cảnh này sẽ chụp Bliss giữ 2 con Scarlet Macaws to lớn với bộ lông sặc sỡ trên mỗi cánh tay, mô phỏng những con vẹt mà Talitha từng sở hữu. Người luyện thú thả hai con chim ra nhưng chẳng con nào chịu hợp tác dưới sự chỉ huy của anh ta. Một con đậu ngay trên đầu Bliss, còn con kia bay vòng vòng quanh cô kêu quang quác rõ to. Cuối cùng người luyện thú cũng tìm được cách giải thoát cho Bliss khỏi móng vuốt của hai con chim và Jonas đành chịu thỏa hiệp bằng cách dàn cảnh Bliss nằm dưới tán cây cạnh hai con chim. Tạ ơn Chúa, cuối cùng cũng xong. Bliss cằn nhằn trong lúc thận trọng bước qua lớp cỏ dại mọc tùm để quay về chỗ chú trong lều trang điểm. Sawyer được gọi trong lượt chụp tiếp theo. Cô mặc chiếc áo tắm một mảnh màu đen mà chỉ có thể được mô tả là hai dải vải kéo dọc phía thân trước rồi tụ lại ở phía dưới tạo thành hình chữ V mỏng dính. Nhà tạo mẫu đã buộc thêm miếng vải vào ngực cô nhưng trông cô thực sự chẳng khác nào ở trần. Tôi muốn có một kiểu Blue Lagoon 57. Jonas giải thích, tôi muốn nóng bỏng, nung nấu, gợi tình, nhưng phải ngây thơ. Sawyer nhẹ nhàng bước xuống hồ nước lạnh bên dưới thác nước. 57 Blue Lagoon, tên một bộ phim của Mỹ vào năm 1980 do Brooke Shields và Christopher Atkins thủ vai chính. Bộ phim kể về hai đứa trẻ bị đám tàu trôi giặt vào một thiên đường đảo nhiệt đới ở Nam Thái Bình Dương. Thiếu vắng sự quản thúc và hướng dẫn của xã hội, những thay đổi tâm sinh lý ngày càng lớn mạnh khi cả hai bước vào tuổi trưởng thành và cuối cùng tình yêu này nở giữa hai người. Sẵn sàng chưa? Jack Frost cất tiếng hỏi từ phía bên kia hồ. Cô gật đầu đáp lại. Sawyer đã biết từ trước rằng họ sẽ làm bản chụp hình của nhau lần này, nhưng hình ảnh cơ thể rắn chắc lực lưỡng của Jack trong chiếc quần sóc ống rộng Vibra canh trễ cạc vẫn khiến mặt cô đỏ bừng. Nhất là khi Jonas yêu cầu họ tiến lại sát gần nhau. Hai người không nghe tôi nói à, là Blue Lagoon cơ mà. Cả hai đều bị ám ảnh bởi người kia, cố thể hiện xem nào. Jack đặt tay cậu lên đùi cô ấy. Sawyer cong cái lưng lại chuyển động sao cho cơ thể cô gần sát cậu ấy vào. Thế, giống hơn rồi đó, xin lỗi, góc chuyện audio.com, Jack nói khi kéo Sawyer lại gần sát, tớ đoán đây cũng là một phần của ngày làm việc mệt nhọc ha. Sawyer nói cố không để Jack biết sự hiện diện của cậu ảnh hưởng tới cô nhiều cỡ nào. Tiếng máy ảnh vang lên tanh tách, Jonas hét tiếp, tối đó, khi Jonas đưa cả đoàn đi ăn tối ở một nhà hàng ngoài trời, Bliss nhận ra mình ngồi cạnh Morgan, một trợ lý chụp hình cực kỳ dễ thương. Suốt tuần rồi, Morgan dành cho cô khá nhiều sự chú ý, anh là sinh viên năm 2 của AISD. Rhode Island School of Design, Đại học Thiết kế Rhode Island, 19 tuổi, và sở hữu cả một kho những câu chuyện cười bậy bạ khiến Bliss khúc khích liên hồi dù muốn hay không. Anh rót cho cô hết cốc này đến cốc khác mà không hề để ý rằng Bliss miễn nhiễm với rượu. Bliss dựa lưng vào thành ghế đan từ cây liễu gai, rồi vắt cả hai chân lên đùi chàng trai. Sau mấy tháng mùa đông ở New York, cô thực sự cảm thấy tự do khi ở đây, với làn gió biển dịu nhẹ thổi qua từng kẽ tóc cô cũng chẳng có ba mẹ cằn nhằn cô, và tuyệt hơn hết là chẳng có cơn ác mộng nào từ khi cô đặt chân lên hòn đảo này. Em muốn đi dạo không? Morgan đề nghị, Bliss gật đầu đồng ý, một, chuyến đi dạo dọc bờ biển, nghe có vẻ khả nghi, chẳng phải đó chỉ là cách nói hoa mỹ hơn của, em muốn mình quấn lấy nhau không? Họ nắm tay nhau đi dọc bờ biển. Bliss nhúng hai bàn chân xuống những con sóng cuộn lăn tăn, cảm nhận là nước mắt lạnh trên da thịt cô. Ánh sáng của khách sạn càng lúc càng mờ đi, cô lên tiếng châm chọc, Morgan là tên con gái. Ồ thế hả, anh hỏi lại ôm cô và kéo cô xuống nền cát. Bliss vừa cưỡng lại khi anh níu tay cô xuống, em sẽ không thoát được anh đâu. Anh nói, không ư, chàng trai bắt đầu hôn Bliss và rồi cô cũng hôn đáp lại anh. Nụ hôn này khác hẳn nụ hôn của Dylan hay của Kingsley, cô nghĩ. Đây là nụ hôn của một con người, một máu đỏ, Bliss có thể cảm nhận nhịp tim anh đập trong lồng ngực, ngửi thấy mùi hương ngào ngạt đầy chất. Con người, rồi đột nhiên cô biết cô sẽ phải làm gì. Morgan cởi áo sơ mi và ném nó sang một bên. Bliss giúp anh cởi khuy áo cánh trên người cô. Cả thân người cô rộn lên náo nức khi anh trượt một tay xuống lớp áo bikini và tháo dây áo. Anh di chuyển nhanh quá, nhưng rồi cô cũng vậy. Cô cuộn mình cưỡi lên trên anh, dạng hai chân ôm lấy người anh, đầu gối cô thì xuống nền cắt hai bên hông anh. Tuyệt, anh chàng sinh viên thốt lên đầy ngưỡng mộ trước hình ảnh Bliss ngực trần, ngồi dạng chân trên người mình dưới ánh trăng. Anh nghĩ vậy hả? Cô bẽn lẽn hỏi lại. Rồi cô cúi xuống, hôn dọc làn da sẫm màu trên cơ thể chàng trai, rồi tiến dần lên ngực, lên cổ, và tới vùng da ấm áp dưới cằm anh. Lưỡi cô đưa đầy trong những nụ hôn dịu dàng. Anh khẽ thở dài rồi dùng cả hai tay giữ lấy đầu cô hầu níu cô lại gần anh hơn. Chính giây phút đó, Bliss cắm phập những chiếc răng nanh lên da thịt anh và bắt đầu uống. Khách chương.